Tu La Ma Đế, chương 219, 5 tầng. Khóc chuyện audio.com. Tô Mạn Mạn lấy ra một cái bình, mở ra nắp bình, sau đó đưa tay hướng về phía trước. Một màn kinh người xuất hiện, những cái kia rễ cây giống như đã có được sinh mạng tựa như. Càng là cùng nhau tránh ra, Tô Mạn Mạn đi lên phía trước, rễ cây liền toàn bộ hướng hai bên lui. Đường hẹp quanh co lập tức liền hiện ra tới. Cái này, Thạch Hạo lại là giật mình lại là hiếu kỳ. Nói, đây là vật gì? À, một loại đề luyện ra hỏa tinh. Chỉ cần đụng một cái, chính là các thiên thần thụ cũng sẽ đốt thành cho bụi. Những này không quan trọng tiểu thụ tinh há lại sẽ không sợ. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, có loại vật này sao? Thạch Hạo tìm tòi một cái ký ức, lại hoàn toàn không có tìm được đối ứng tư liệu. Còn có, các thiên thần thụ lại là cái gì? Thụ tinh, dã thú có thể trở thành hung thú, mà cỏ cây cũng có thể đi đến con đường tu luyện. Được xưng là tinh quái, liền có thụ tinh, hoa tinh, cái này dây leo rễ cây có thể như xúc tu tầm thường co duỗi. Không phải tinh quái lại là cái gì? Hắn nhìn một chút Tô Mạn Mạn, đối thiếu nữ này lai lịch là càng ngày càng hiếu kỳ. Trước đó có đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn đột nhiên hỏi, Tô Mạn Mạn rõ ràng dẫm chân xuống, sau đó lại như không kỳ sự đi lên. Ha ha, cột sáng xuất hiện, không phải là bởi vì bí cảnh mở ra sao? Theo bản tiểu thư có thể có quan hệ gì? Ha ha, càng che càng lộ, Thạch Hạo cũng không có bóc trần. Đã Tô Mạn Mạn không muốn nói, cái kia truy vấn lại có ý tứ gì đâu này. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đường hẹp quanh co phần cuối. Giống nhau trước đó, phía trước là một cái bình đài. Chính giữa có một cái lỗ thủng, mọc ra một cây sen tiêu. Này liền cùng bình thường hoa sen không hề khác gì nhau. Chỉ là sen hạt mùi thơm ngát vị thấm người tâm thần. Bọn hắn lấy xuống đài sen, sau đó lui ra ngoài. Quay đầu xem, những cái kia dây leo rễ cây lại nhao nhao duỗi trở về. Lần nữa đem nơi này cho phủ kín lên, bọn hắn đang muốn rời đi, Thạch Hạo lại là ngừng một lát, nói, chờ một chút, thế nào, Tô Mạn Mạn hỏi, ta muốn đột phá, Thạch Hạo sắc mặt cổ quái, ngự hỏa đan một mực tại phát huy tác dụng, thời khắc tăng lên hắn tu vi, vài ngày như vậy xuống tới. Cũng đem hắn tu vi một lần hành động đẩy lên 4 tầng đỉnh phong. Nắm giữ xung kích 5 tầng tư cách, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá, Tô Mạn Mạn cũng không có thúc giục, ở phía xa ngồi xuống, dùng tay chống đỡ gương mặt, ông, tại trước người của nàng, lại là bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt đến, bụi bẩn, cái này ai muốn thấy, đều phải dọa đến lông mao dựng đứng đi. Có thể Tô Mạn Mạn lại chỉ là dùng tay gầy ra. Ít đến phiền bản tiểu thư, tiểu cô nương, ngươi căn cốt tuyệt hảo, còn là bái lão phu làm thầy đi, lão phu bảo đảm ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bụi khuôn mặt mở miệng, cũng không có âm thanh phát ra, mà là dùng thần thức truyền âm trực tiếp đưa vào Tô Mạn Mạn trong hồn hài. Tô Mạn Mạn cất một tiếng. Nghĩ thu bản tiểu thư làm đồ đệ nhiều người đi, muốn bái sư cũng đã sớm bái, ngươi cùng bọn hắn so sánh, kém xa đấy, bất quá, bản tiểu thư trời sinh không thích tu luyện, ngươi liền chết cái này tâm đi, còn có, bản tiểu thư khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không thì chờ bản tiểu thư trở về nhà, ngươi liền muốn thảm rồi, chật chật chật, cửu âm tố nữ thể, trăm vạn năm khó tìm một cái kỳ tài. Lão phu tuyệt không buông tha, bụi khuôn mặt nói một câu về sau, ba, lập tức tiêu tán không thấy, Tô Mạn Mạn suy một tiếng, xú lão đầu, còn dám bám dai như đỉa, trở về liền để phụ thân đem ngươi chém, Thạch Hạo một lòng xung kích 5 tầng, hoàn toàn không có phát giác đến 4 phía dị dạng, với hắn đến nói, 5 tầng thật sự là chút lòng thành, không đến 9 tầng căn bản chưa nói tới khó khăn. Mà không xung kích 10 bước, toàn bộ dưỡng hồn cảnh cũng không có cái gì độ khó có thể nói. Chỉ là một chút thời gian, hồn chủng tiểu nhân liền đứt đoạn 4 đạo tiền tai, hoàn thành lần thứ 4 thuế biến. năm tầng thành, Thạch Hạo mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng lên, rất tốt, khoảng cách 9 tầng lại gần thêm một chút, tốt nhất còn có thể nhanh hơn chút nữa. Nếu không, hắn vẫn là không đủ để đem Lục Vân đầu chó chém rụng. Tô Mạn Mạn đi tới, một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng dấp, hai người rời đi, đi tới cái này động quật lối ra, tự nhiên lại là một cái truyền tống môn đang chờ bọn hắn. Hai người nhảy đi vào, ong, thân thể run lên, làm bước chân chứng thực lúc, lại đến một cái mới trong động quật, băng thiên tuyết địa, nơi này đồng dạng một mảnh đen nhánh, nhưng khắp nơi đều là băng tinh, cho nên khi Thạch Hạo bắn ra ánh sáng mạnh lúc, cột sáng tại băng tinh bên trong không ngừng chiết xạ, lập tức đem nơi này chiếu lên là một mảnh sáng sủa. Thạch Hạo tê một tiếng, có băng tinh chiết xạ, như vậy chờ cho để cột sáng có thể rẽ ngoặt, cái này dùng để âm người, càng quan trọng khó lòng phòng bị. Hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, không biết sẽ có người nào tới trước thể nghiệm một phen. Lại có chút nhỏ kích thích đâu, Tô Mạn Mạn khóe miệng rắt một cái, còn nói chính mình không hố, người cũng không nhìn một chút miệng của mình đều muốn cười nhếch đến bên tai. Hai người được, nơi này nhiệt độ không khí kỳ thật thấp kém dọa người. Người nào tiến vào đều phải run rẩy, cần toàn lực cổ động huyết dịch lưu truyền, dùng bảo trì sức sống. Có thể Thạch Hạo bọn hắn dùng có ngự hỏa đan, miễn dịch hết thảy nguyên tố công kích. Cái này tự nhiên là không sợ hãi. Có thể để Thạch Hạo thất vọng là, một đường đi tới, hắn thế mà không thể gặp phải một người, đều chạy đi cái nào rồi. Bất quá, ngày kế hắn cũng đem động quật địa hình mò được rõ ràng. Theo thường lệ đi tới chỗ sâu nhất, đồng dạng đường hẹp quanh co, hai bên thì là như là nước đọng tầm thường chất lỏng. Tản mát ra để xương cốt đều muốn đông kết băng hàn. Đừng nhìn nơi này nước đồng thời không có kết băng, có thể nhiệt độ nhưng còn xa so phía ngoài thấp, hơn nữa là mấy chục mấy trăm lần. Kỳ quái, nhiệt độ thấp như vậy. Cái này nước lại không có kết băng, tuyệt không phải phàm thủy. Thạch Hạo đi đến trên bình đài, lại khai thác một cái đài sen, bốn cái, hắn cùng Tô Mạn Mạn tiếp tục truyền, chỉ thấy người nơi này càng ngày càng ít, trước đó bọn hắn luôn có thể đụng phải mấy cái như vậy. Nhưng bây giờ lại là một cái đều không gặp được, giống như nơi này chỉ có hai người bọn họ, sau đó, bọn hắn lại đi kim động, thổ động. Còn có độc động, phong động cùng ám ảnh động, lại khai thác được 5 cái đài sen. Đến tận đây, 9 động toàn bộ quét một lần. Thầy, cho ngươi, Tô Mạn Mạn lấy ra trước đó 8 cái đài sen, tăng thêm cái cuối cùng, toàn bộ nhét cho Thạch Hạo. Điều này có thể tu thành một môn thần thông. Hơn nữa, ngự hỏa đan cũng là ngươi cho, nên cho ngươi, Thạch Hạo nói, thực đúng vậy, như thế lề mề chậm chạp. Không giống cái nam nhân. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng. Nói, ngươi không được, ta liền đem bọn hắn toàn bộ đạp vỡ. Thạch Hạo kinh ngạc, có thể tu ra một môn thần thông bảo vật. Nàng thế mà vứt bỏ như giày rách. Thật là một cái cổ quái người. Được, Thạch Hạo đem 9 cái đài sen đều là thu vào. Sau đó bắt đầu lột lên sen hạt tới. Hắn từng khỏa bắt đầu ăn. Như là hạt dưa, ngay từ đầu. Cái này không phản ứng chút nào, nhưng một hồi sẽ qua, Thạch Hạo trong hồn hải liền có từng đóa hoa sen nở rộ. Mỗi một cánh hoa bên trên đều là lạc ấn lấy từng cái ký tự. Đếm một dưới, hết thảy 81 đóa hoa sen, mỗi đóa hoa sen lại vừa vặn 9 cánh hoa, tổng cộng 729 cái ký tự. Thạch Hạo chỉ cảm thấy nhức đầu, đừng nhìn những chữ này phù bút họa đơn giản. Vừa vặn rất tốt giống như đều bao hàm lấy thiên địa chí lý. Để hắn gãi tai cào má, chỉ cảm thấy giống như muốn bay lên một loại nào đó minh ngộ. Nhưng lại kém như vậy một tia, để hắn khó chịu vô cùng. Cách chương.